bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 770, thần chỉ hiện thân. Đem thần chỉ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Kịch nhìn đủ rồi, cái kia đi ra rồi hả? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, mà đang âm thầm quan sát lấy hai vị thần chỉ sắc mặt biến hóa. Sau đó liếc nhau, người này phát hiện chúng ta. Người này cổ quái, trên thân rõ ràng không có luyện khí dấu vết, lại có thể tùy tiện áp chế mấy cái đầu hung thú. Hơn nữa còn có thể phát hiện chúng ta. Muốn hiện thân sao? Không vội, lại quan sát một đoạn thời gian. Hai cái thần chỉ chính tự hỏi muốn hay không hiện thân. Phải biết, bọn họ nếu là hiện tại hiện thân, há không phải nói rõ vừa mới bọn họ một mực tại ngồi nhìn hung thú làm loạn. Cái này nếu để cho Viêm Vũ Bộ Lạc người thấy được, tín ngưỡng nhất định vụt vụt rơi xuống. Cái này cũng là bọn hắn kiêng kỵ nguyên nhân. Viêm Vũ Bộ Lạc bên trong, mọi người thấy một điểm động tĩnh đều không có, bầu trời 10 phần nghi hoặc. Đạo hữu, người tại gọi ai đó? Hai cái dấu đầu lộ đuôi thần chỉ. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời này nhất thời bộ lạc bên trong một số thần chỉ tín đồ bất mãn. Nói đùa cái gì? Nếu là thần chỉ ở đây, sao lại để cái này mấy cái đầu hung thú như thế làm càn? Đã sớm xuất thủ diệt trừ. Đúng đấy. Chẳng lẽ thần chỉ sẽ còn trơ mắt nhìn chúng ta bị hung thú tàn nhẫn sát hại không được sao? Người quả thực là tại hồ ngôn loạn ngữ. Hài tử, thần là tha thứ từ bi. Bọn họ là sẽ không làm chuyện như vậy. Xin ngươi đừng lại chửi bới thần. Viêm Vũ Bộ Lạc người đối Sở Cuồng Nhân không ngừng chỉ trỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân là tại bôi nhọ thần chỉ. Loại này hành động là tội ác tày trời. Các tín đồ tuyệt đối không cách nào tha thứ. À, xem ra muốn ta tự mình xuất thủ đem các ngươi bắt tới. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Bí mật quan sát thần chỉ nghe được hắn lời nói không khỏi khịt mũi coi thường. Nho nhỏ phàm nhân muốn đem chúng ta bắt tới. Buồn cười, ta cũng muốn nhìn nhìn hắn có thể làm thế nào. Hai cái thần chỉ đối với Sở Cuồng Nhân có thể nói là chẳng thèm ngó tới. Phải biết, bọn họ đều là thượng vị thần A. Như là dựa theo nhân tộc người tu hành cảnh giới phân chia. Cái kia chính là thượng vị thiên tôn. Cả nhân tộc đều không mấy cái thiên tôn. Chớ nói chi là thượng vị thiên tôn. Tại thần chỉ nhóm ngoạn vị thái độ bên trong. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đối lấy phương hướng của bọn hắn. Nhẹ nhàng nâng lên tay. Sau đó xa xa nhấn một ngón tay. Một cỗ mênh mông khó có thể tưởng tượng niệm lực bạo phát. Mảng lớn hư không ầm vang chấn động. Mà tại cái này chấn động bên trong, nguyên bản ẩn tàng trong hư không thần chỉ nhất thời biến sắc. Điên cuồng thôi động thần lực chống cự cỗ này chấn động. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là bị chấn động ra hư không. Tất cả mọi người đều thấy được hơi có vẻ chật vật hai cái thần chỉ. Là bạo phong chủ thần phụ thuộc thần. Hơn nữa còn là thượng vị thần. Thần tại sao lại xuất hiện? Ở chỗ nào? 33 vị chủ thần nắm giữ số lớn phụ thuộc thần. Mà vì phân biệt phe phái, những thứ này phụ thuộc thần ăn mặc đều là khác biệt. So như bây giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người hai vị này gió bão phụ thuộc thần. Trên người bọn họ mặc y phục là thanh sắc. Phía trên dùng tơ vàng tô lại ra gió xoáy đồ án. Tăng thêm thần lực ba động lộ ra 10 phần cao quý. Viêm Vũ Bộ là các tín đồ quay cuồng. Bọn họ không nghĩ tới. Thần chỉ lại thật ở một bên xem kịch. Nhìn lấy bọn hắn tiếp nhận khó khăn. Bọn họ cảm giác tín ngưỡng của chính mình giống như tại sụp đổ. Thần, ngươi vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Thần, nhanh giải thích một chút đi. Các tín đồ ôm lấy hy vọng cuối cùng hỏi thăm thần chỉ. Nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng, Sở Cuồng Nhân liền đi đầu nói. Còn có thể vì sao a? Bởi vì đám hung thú này vốn là bọn họ tìm đến. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Niệm lực nhất động, trong hư không, hiện ra một cái màn sáng. Màn sáng bên trong, là hai cái thần chỉ cùng kỳ nói chuyện với nhau tình cảnh. Đây hết thảy đều bị Sở Cuồng Nhân dùng niệm lực cho ghi chép lại. Tại sao có thể như vậy? Đúng là như thế. Chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới. Hai cái thần chỉ cũng là hết đường chối cãi. Mà xem như thần chỉ. Nội tâm của bọn hắn là 10 phần xem thường nhân tộc. Đã sự tình bại lộ. Bọn họ cũng lười đi giải thích. Nhưng bây giờ, bọn họ càng tò mò hơn là Sở Cuồng Nhân. Vừa mới cỗ lực lượng kia. Là niệm lực. Ngươi là thần niệm bộ lạc người. Thần chỉ tại vừa mới đã cảm giác được Sở Cuồng Nhân niệm lực. Đối loại năng lực này. Bọn họ cũng không coi là bao nhiêu lạ lẫm. Dù sao, thần niệm bộ lạc vẫn luôn là bọn họ trung thực tín đồ. Ngươi là Thương. Một cái thần chỉ lớn tiếng nói. Thí thần Thương. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Là ta. Tốt. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Hơn nữa còn dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Vậy thì thật là tốt, mang theo đầu của ngươi trở về. Cũng coi là không uổng công chuyến này. Thần chỉ cười lạnh nói. Đón lấy. Chỉ thấy cái này thần chỉ trên thân đột nhiên bộc phát ra bàng bạc thần lực ba động. Bốn phía vân vụ hội tụ. Phong bạo bao phủ. Vô số cây cối bị cuồng phong thúc xếp. Cát bay đá chạy. Toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc kiến trúc cũng đều tại run không ngừng lấy. Cảm nhận được cái này cỗ năng lượng cường đại ba động về sau. Viêm Vũ trong mắt không khỏi toát ra hoảng sợ. Đây chính là thần chỉ lực lượng sao? Hắn cái này đế sơ cảnh. Kém đến thật sự là quá xa. Tiểu tử, cảm thụ thần chỉ cường đại đi. Thần chỉ lạnh hừ một tiếng. Hắn nhất quyền hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Phong bạo hội tụ hình thành một đầu dọa người phong long. Lôi cuốn lấy cây cối đi thạch bao phủ mà ra. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng mọi người vô cùng hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Bọn họ nhìn qua thần chỉ phát uy. Một kích này đủ để đem bọn hắn tại chỗ tất cả mọi người giết chết. Thần chỉ muốn giết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn mắt thấy thần chỉ chật vật thái độ. Biết hơn thần chỉ nhóm làm ti tiện sự tình. Hôm nay gió này, thật đúng là huyên náo a. Sở Cuồng Nhân quấn chặt lấy trên người áo choàng. Niệm lực nhất động, từng mảnh huyền diệu đạo văn lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm cấp tốc khuếch tán mà ra. Đây là Sở Cuồng Nhân cứu cực chi đạo, tự cường vô địch chi đạo. Đạo văn cùng niệm lực xen lẫn, bao phủ toàn bộ Viêm Vũ bộ lạc, run rẩy kiến trúc một lần nữa biến đến ổn định. Gào thét phong bạo cũng lắng lại. Đến mức cái kia thượng vị thần chỉ đánh ra công kích càng là trong nháy mắt thì sụp đổ. Chỉ để lại một chỗ gỗ vụn cành khô. Tiểu thế giới, ngươi là thiên tôn. Không đúng, bên trong thế giới nhỏ này làm sao lại không có đế khí? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao làm được? Hai cái thần chỉ trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cảm giác thần lực của mình hoàn toàn bị áp chế lại. Khó có thể vận chuyển. Bọn họ thế nhưng là thần chỉ a, hơn nữa còn là gần với chủ thần thượng vị thần chỉ. Trên phiến đại địa này, bọn họ có thể nói là không sợ chủ thần phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị một cái nhân tộc chế trụ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy trên bầu trời hai vị thần chỉ. Nói ra, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện. Các ngươi còn là nằm dạp trên mặt đất tốt. Khó nói lên lời khủng bố cự lực bạo phát. Hai cái thần chỉ cảm thấy thân thể bị một quả hành tinh nện ở trên người một dạng. Trực tiếp từ không trung ngã xuống. Nằm trên đất, Sở Cuồng Nhân đi tới. Một chân dẫm tại một cái thần chỉ trên đầu. Thản nhiên nói. Nhìn bộ dáng này thì thuận mắt nhiều. Giờ khắc này, thần uy nghiêm triệt để không còn sót lại chút gì. Viêm Vũ bộ lạc các tín đồ thấy cảnh này. Trong lòng tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Đầy mắt không thể tin được. Nam nhân này càng đem thần dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hỗn trướng. Hỗn trướng. Ngươi đây là tại cùng toàn bộ thần tộc đối nghịch. Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết. Bị chết rất thảm. Rất thảm. Sở Cuồng Nhân niệm lực nhất động. Dưới chân kêu gào thần chỉ đầu trong nháy mắt nổ tung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.